Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, huynh đệ ta nhất định làm được. Tất cả mọi người không khỏi kinh hô một tiếng. Ai cũng không nghĩ ra, khi tiến vào Liên Mỹ Điện cái này trong thời gian ngắn ngủi, lại có người dạng này trắng trợn đánh lén. Thế nhưng là không thể không nói, cái này đánh lén thời gian nắm giữ vô cùng tốt. Lãnh Lập Nhân các cao thủ đều đã tiến vào Liên Mỹ Điện. Theo ở phía sau, đều là tu vi không bằng Lãnh Lập Nhân đám người, mà lại cũng là người tính cảnh giác thấp nhất thời điểm. Bị đánh lén người chính là Lãnh gia nhất sau tiến nhập Lãnh Quân. Hắn tự nhiên cũng nghe chắp sau lưng không giống bình thường. Nhưng là tình huống trước mắt, lại dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Thân ở cái cuối cùng hắn, cách Liên Mỹ Điện chỉ có một bước khoảng cách, sau lưng lại có Lăng Lệ công kích. Nếu như trở lại đi đón đỡ hoặc là cùng người này dây dưa, không chỉ kết quả không biết, mà lại có thể hay không cho người đứng phía sau lưu lại thời cơ tiến vào Liên Mỹ Điện cũng chưa biết chừng. Nếu là như thế đã mất đi cơ hội lần này, hắn không phải điên rồi không có thể. Cho nên, Lãnh Quân hung ác hạ tâm, trong đan điền linh khí phun trào, toàn bộ vận dụng đến phía sau lưng, vận dụng hắn cường hãn nhất phòng ngự kỹ pháp, mà dưới chân cũng là mảy may do dự đều không có. Bước về phía Liên Mỹ Điện, Lãnh Quân tư tưởng linh hoạt, quyết định này là trong điện quang hỏa thạch làm ra, nhưng là cái này cũng cần suy nghĩ. Giờ khắc này ở Liên Mỹ Điện người bên ngoài, trừ Đông Phương Mặc cùng cái này đánh lén người, ai cũng không có nhìn ra Lãnh Quân có chần chờ chút nào. Khả năng ngay cả thời gian một hơi thở cũng chưa tới. Nhưng là ở trong mắt kẻ đánh lén, cái này dừng lại thời gian đã đầy đủ. Lãnh Quân bước chân còn chưa rơi xuống, chỉ cảm thấy hậu tâm chỗ một trận bén nhọn đau đớn đánh tới. Phòng ngự của hắn kỹ pháp đối với cái này nhuyễn kiếm công kích tựa hồ không có đưa đến mảy may tác dụng, mà lại đối phương cường đại linh khí uy áp áp chế mình, cũng không còn có thể tiến về phía trước một bước. Tận đến giờ phút này, Lãnh Quân tâm tư mới xem như đổi qua như vậy một chút điểm. Mình tựa hồ đối với cái này Liên Mỹ Điện khát vọng có hơi quá. Đã đối phương là có chuẩn bị đánh lén, làm sao có thể để cho mình dễ dàng như thế đào thoát đâu. Minh bạch đây hết thảy, Lãnh Quân suy nghĩ cũng liền đứt gãy, không còn có bất kỳ ý thức. Bởi vì người nọ nhuyễn kiếm bên trong phát ra linh khí không chút kiêng kỵ tại Lãnh Quân trong thân thể tán loạn, loại công kích này tuyệt đối ngoan tuyệt vô cùng. Lãnh Quân ngũ tạng lục phủ tất cả đều thụ trọng thương, đan điền tức thì bị hủy diện mục trước không phải. Nhiều năm tu luyện một đoàn tinh thuần thiên địa linh khí, nháy mắt từ trong đan điền phát ra, tỏ khắp trong không khí. Một kiếm giải quyết một cái sơ tâm ngũ trọng Lãnh Quân. Có thể thấy người tới không đơn thuần là nắm giữ thời cơ vừa đúng lúc, mà lại cái này tu vi chiến lực cũng là không thể khinh thường. Bị chém giết Lãnh Quân, phù phù, một tiếng ngã trên mặt đất. Một tiếng vang này, tựa hồ khơi dậy mọi người phẫn nộ. Người nào tiến vào, đã là mọi người quyết định sự tình. Người này sao có thể vào thời khắc này đem Lãnh Quân chém giết, mà lại hắn còn đứng ở Liên Mỹ Điện gần như vậy địa phương. Tức giận nhất nên thuộc Lãnh gia người. Lập tức có người nhảy ra. Tiểu tử, ngươi là không phải sống đủ rồi, dám ở thời điểm này chém giết Lãnh gia người. Thế nhưng là, một bộ minh trang phục màu vàng thiếu niên không có chút nào quan tâm Lãnh gia chất vấn. Hơn nữa nhìn ánh mắt của bọn hắn là 10 phần khinh miệt. Thật giống như một chút cũng không để vào mắt đồng dạng. Cái kia trương dương đôi mắt bên trong, tựa hồ càng thêm nguyện ý có người đi lên. Hắn cũng không để ý lại nhiều chảm giết một người. Liên Mỹ Điện trước cửa, liền kỳ quái như thế lâm vào khẩn trương trong an tĩnh. Cuối cùng, một chính là thiếu niên này hừ lạnh một tiếng phá vỡ cái này trầm tĩnh. Ai không sợ chết, cứ đi lên thử một chút. Tuyệt đối một tiếng khiêu khích, lại thả mắt nhìn đi. Lại không ai động địa phương. Chỉ có cái kia hai con yêu thú tử A khoanh tay, nhìn xem cái này náo nhiệt, chẳng hề để ý dáng vẻ. khinh miệt quét tất cả mọi người một chút về sau. Ánh mắt của thiếu niên cuối cùng rơi vào Đông Phương Mặc trên thân. Mặc đại ca, chẳng lẽ ngươi thật không đi vào sao? Nếu như ngươi muốn đi vào, cái này danh ngạch liền để cho ngươi. Ta vì ngươi ở đây trông coi. Ta ngược lại muốn xem ai dám ngăn trở. Đông Phương Mặc một mực không có cái gì biểu lộ trên mặt. Phủ lên nụ cười thản nhiên. Chu công tử, ta thật không muốn đi vào. Nguyên lai, người đến là Đông Phương Mặc đã cứu cái kia Chu Cẩn Du. Đông Phương Mặc vừa thấy được Chu Cẩn Du, không khỏi sờ lên trong ngực tấm bản đồ kia. Khi tìm tới Liên Mỹ Điện trong nháy mắt đó, Đông Phương Mặc xác thực nghĩ đến cái này Chu Cẩn Du. Nhưng là như thế nửa ngày đều không có hiện thân. Thực sự là để Đông Phương Mặc có chút ngoài ý muốn. Giờ phút này nhìn thấy Chu Cẩn Du như thế đứng tại Liên Mỹ Điện trước cửa. Hắn lại cảm thấy lúc này mới hẳn là lúc kia nhận biết cái kia Chu Cẩn Du. Chỉ bất quá, cái này Chu Cẩn Du là như thế đầy nghĩa khí. Mọi người mang theo lửa giận nhìn xem Đông Phương Mặc. Mặc dù là mang theo tức giận, nhưng là mọi người chỉ là tức giận mà thôi. Gan lớn một điểm, mắng vài câu, nhưng là một cái cũng không dám tiến lên. Bởi vì Chu Cẩn Du cái kia một phen mang theo vô cùng bá khí lời nói xong về sau, liền đem mình uy áp tán phóng ra. Những ngo ngoe muốn động kia người, nhất là lãnh gia người, đều cảm nhận được cái này nhìn xem là non nớt thiếu niên Chu Cẩn Du uy áp. Tuyệt đối là có thể chấn nhiếp đến bọn hắn uy áp. Ta Chu Cẩn Du chính là không quen nhìn các ngươi lãnh gia bá đạo. Chờ ta ra, muốn tính sổ, cứ tới. Chu Cẩn Du càn rỡ vô cùng đưa tay chỉ những hướng về phía kia hắn trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Lãnh gia người, lãnh gia, là Trung Châu đại lục bên trên nổi tiếng nhất thế gia. Là tuyệt đối không ai dám trêu chọc thế gia. Thế nhưng là, gần nhất, từ khi Lãnh Viêm cùng Đông Phương Mặc ước chiến bắt đầu, liền có rất nhiều chuyện kỳ quái. Lần lượt khiêu chiến lấy lãnh gia tôn nghiêm. Lần này, một cái miệng còn hôi sữa tiểu mao hài tử. Vậy mà dạng này khiêu chiến lãnh gia danh giới cuối cùng. Đáng buồn nhất chính là, lãnh gia người, lại ngay cả lời cũng không dám nói. Chu Cẩn Du khinh miệt hướng phía lãnh gia những người kia phương hướng nhìn thoáng qua. Khóe miệng có chút hơi gợi lên mỉm cười. Chuẩn bị bước vào Liên Mỹ Điện. Ngay lúc này, trong đầu vang lên Đông Phương Mặc truyền âm. Chu huynh đệ, dù sao ta cũng không đi vào. Cái này Liên Mỹ Điện địa đồ, trả lại cho ngươi. Vừa muốn quay người cất bước, Chu Cẩn Du lập tức ngây ngẩn cả người. Hơi kinh ngạc, cũng không lo được phù hợp không thích hợp, mà là quay đầu nhìn xem Đông Phương Mặc. Nguyên bản còn tưởng rằng Đông Phương Mặc chấn định như vậy, nhất định là có những biện pháp khác có thể đi vào. Dù sao hắn là mở ra Liên Mỹ Điện cấm chế, mà lại là tìm tới Liên Mỹ Điện người. Thế nhưng là nghĩ không ra, liền ngay cả cái này lúc đầu đối với đi vào 10 phần có trợ giúp địa đồ đều muốn còn cho mình. Mặc đại ca, bản đồ này là ta lúc đầu đưa cho ngươi tạ lễ. Ta hiện tại sao có thể tại cầm về. Ta sẽ bằng vào ta bản lãnh của mình đi sông Liên Mỹ Điện. Chu Cẩn Du 10 phần kiên định nói. Đồng thời quay người liền muốn đi vào. Đông Phương Mặc cũng không biết về sau còn có thể hay không nhìn thấy cái này mang theo một chút thần bí Chu Cẩn Du. Cho nên hắn vội vàng truyền âm gọi hắn lại. Chu huynh đệ, ta muốn hỏi một chút ngươi. Tấm bản đồ này ngươi có thể thấy rõ sao? Hỏi ra câu nói này, Đông Phương Mặc có chút hối hận. Hỏi như vậy, giống như có chút thất lễ. Giống như đang chất vấn đồ của người ta. Cũng có nhẹ xem người ta hiềm nghi. Đông Phương Mặc có chút khẩn trương. Nếu như Chu Cẩn Du có chút không vừa ý, hắn sẽ hảo hảo giải thích. Thế nhưng là, Chu Cẩn Du vừa rồi cái kia lạnh nhạt trên mặt, tựa hồ lên một chút gợn sóng. Là một loại không thể tưởng tượng nổi gợn sóng. Ngay cả vội vàng chuyển người tử, hướng về phía Đông Phương Mặc, há to miệng, kém một chút ồn ào ra. Sau đó mới vội vàng cải thành truyền âm. Mặc đại ca, ngươi có thể xem hiểu cái này địa đồ, đúng hay không? Đông Phương Mặc nhìn xem Chu Cẩn Du kinh ngạc, cũng có chút ngoài ý muốn. Nhẹ gật đầu, Chu Cẩn Du lập tức dùng một loại so vừa rồi càng thêm ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Đông Phương Mặc. Mặc đại ca, người thật là làm cho ta rất nhớ không đến a. Chờ ta ra, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Đông Phương Mặc cũng không có đem Chu Cẩn Du để ở trong lòng. Chỉ là mặt ngậm hơi cười nói ra. Chu huynh đệ, ngươi vẫn là cầm cái này địa đồ đi. Ta còn có chuyện muốn cầu ngươi. Chu Cẩn Du lần này cũng không có gấp cất bước, mà là hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. Mặc đại ca, ngươi có chuyện gì? Cứ việc nói, nếu như ta có năng lực như thế, ta nhất định thay ngươi làm được. Ngươi cầm trước bản đồ này, ta sẽ nói cho ngươi biết. Đông Phương Mặc khăng khăng như thế, một bên nói, vừa đi về phía Chu Cẩn Du. Người vây xem nhóm, có ít người nhìn ra được hai người tại truyền âm trò chuyện. Tự nhiên là có vài thứ không muốn để cho bọn hắn biết. Mặc kệ là nhìn ra được vẫn là nhìn không ra, đều mang chút phẫn nộ nhìn xem hai người kia. Ai cũng không biết Đông Phương Mặc đi qua là muốn làm gì. Nhưng là bọn hắn lại ai cũng không dám tới gần. Đó là bởi vì Chu Cẩn Du không phải bọn hắn có thể trêu chọc tồn tại. Chu Cẩn Du cũng không giả mồm, trực tiếp đưa tay nhận lấy Đông Phương Mặc đưa tới địa đồ. Vội vàng hỏi thăm, Mặc đại ca, người muốn ta làm cái gì? Người thấy qua, sư tỷ của ta, Đông Thành đới Ngữ Nhu, mới vừa tiến vào Liên Mỹ Điện. Ta hy vọng ngươi sau khi đi vào, có địa phương nguy hiểm cùng, nhắc nhở một chút nàng. Đông Phương Mặc mười phần thành khẩn nói. Chu Cẩn Du lập tức cười. Mặc đại ca, nghĩ không ra, người đối với ngươi vị sư tỷ này thật đúng là quan tâm. Huynh đệ ta nhất định làm được. Nhìn thấy Chu Cẩn Du đáp ứng, Đông Phương Mặc lúc này mới cảm giác không có gì có thể lo lắng. Chu Cẩn Du cũng dứt khoát quay người. Đông Phương Mặc ánh mắt rơi đang chậm rãi quan bế Liên Mỹ Điện đại môn bên trên. Trong lòng không ngừng tính toán người ở bên trong, nhất định sẽ đứng tại đời Ngữ Nhu bên người. Có Mộ Dung Giật Hiên cùng Chu Cẩn Du. Mộ Dung Giật Hiên cấm chế thuật được, có thể bảo hộ đời Ngữ Nhu. Chu Cẩn Du trong tay có địa đồ, Liên Mỹ Điện nguy hiểm có thể dự báo. Còn có một con yêu thú, mặc dù không biết địch ta, nhưng là thông qua lời nói mới rồi, là không thể nào đứng tại lãnh ra phía bên kia, là có thể kiềm chế lãnh lập nhân cùng lãnh băng người. Những người khác, liền xem như đối phó đới Ngữ Nhu, cũng không phải đơn giản như vậy. Liếc mắt nhìn chằm chằm đại môn kia về sau, Đông Phương Mặc mới quay người rời đi, tiến vào Liên Mỹ Điện. Tám người một mực dừng lại tại Liên Mỹ Điện cổng. Đợi nửa ngày, người cuối cùng cũng không tiến vào. Lãnh lập nhân có chút nhíu mày, nhìn thoáng qua lãnh băng, thấp giọng nói thầm, lãnh quân tại lề mề cái gì? Mới vừa tiến vào Liên Mỹ Điện, không có người bốn phía đi loạn, đều đứng tại chỗ, cẩn thận quan sát, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.